Xin chào, mình là Admin. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và góp ý cho tụi mình để ngày càng hoàn thiện hơn. Mỗi ý kiến đóng góp và lượt xem của các bạn sẽ là động lực cho team mình không ngừng cố gắng. Hy vọng vụ án ngày hôm nay chúng mình mang đến sẽ nhận được thật nhiều ý kiến của các bạn. Không để mất thời gian, hãy đeo tai nghe vào và cùng phá án với mình nhé. Đối với bạn, hôn nhân có ý nghĩa như thế nào? Hôn nhân với mình, đó là sự gắn kết của hai cá nhân riêng biệt. Họ mong muốn ở bên cạnh yêu thương nhau, chăm sóc nhau suốt cuộc đời. Hôn nhân không phải là việc tìm kiếm một người sống chung mà là tìm kiếm người bạn, không thể sống thiếu. Hôm nay, hãy cùng Kỳ án X đi qua những cung bậc cảm xúc rất khác về góc khuất của một cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, dẫn đến kết cục hết sức đau lòng. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Buổi trưa ngày 13 tháng 6 năm 2003, tại đồn cảnh sát tỉnh Quý Châu, các viên cảnh sát đang chuẩn bị nghỉ ngơi dùng bữa. Lúc này, bóng dáng từ xa của một người đàn ông với trang phục đặc trưng của người dân tộc bước tới. Người đàn ông có dáng vẻ lớn tuổi, trên tay cầm một cây gậy, trán ông ướt đẫm mồ hôi. Chưa kịp đợi cảnh sát mở lời, ông liền nói: "Làm ơn giúp tôi, con trai tôi mất tích đã gần 10 ngày nay rồi." Nghe được thông tin, cảnh sát mời ông lão ngồi xuống và lập hồ sơ vụ việc tiến hành thẩm vấn. Người đàn ông nói mình tên Tán Phú Lân, là người dân tộc Dong, ông ở vùng nông thôn Lý Biên xa xôi. Khi nghe đến việc người dân ở tận Lý Biên đến báo án, cảnh sát liền hỏi: "Vậy tại sao ông không khai báo ở đồn cảnh sát địa phương?" "Tôi đã khai báo rồi, nhưng cảnh sát ở đó không chú trọng đến chuyện mất tích. Họ cho rằng con tôi lớn như vậy, sao mất tích được, chỉ có thể là bỏ lên thành phố làm việc mà thôi. Vì quá lo lắng không nhận được phản hồi từ địa phương, tôi phải đi bộ xuống tận đây." "Đi bộ từ Lý Biên xuống đây, ít nhất ông cũng phải mất nửa ngày để di chuyển." Người đàn ông không giấu nổi sự mệt mỏi nói: "Tôi đi từ sáng sớm, ngay cả khi con gà mới cất tiếng gáy đầu tiên, tôi đã lên đường. Hy vọng các anh sẽ giúp tôi tìm kiếm con trai." Vụ án mất tích đã gần 10 ngày nên nhanh chóng được lập hồ sơ. Sau đó một đội được điều động cùng với ông lão về lại Lý Biên để lấy thông tin. Cho những bạn chưa biết thì Lý Biên nằm ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, là một huyện được biết đến với địa hình miền núi phức tạp. Vùng núi này nổi tiếng với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Dong. Đây là một trong những khu vực nông thôn có bản sắc văn hóa phong phú và được bảo tồn rất tốt. Đến Lý Biên cũng đã là chiều tối, cảnh sát nhanh chóng thu thập thông tin. Ngôi nhà của ông Tán Phú Lâm là một căn nhà gỗ cũ kỹ, nằm sâu tách biệt hoàn toàn với hàng xóm. Phải cách xa lắm mới có một hai căn nhà. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề làm nông nên họ đi sớm về khuya và ít giao du qua lại với nhau. Con trai ông là Tán Phú Minh, năm nay 19 tuổi, đã mất tích từ ngày 4 tháng 6 năm 2000. Hàng ngày Phú Minh chỉ loanh quanh ở nhà làm việc vặt, lâu lâu lên núi đốn củi, không thì đi ra con suối sau nhà kiếm cá. Anh không có việc làm cụ thể, cũng không có thu nhập cụ thể. Nhà anh có nuôi một ít gà và heo rừng, cũng trồng ít cây rau để bán kiếm tiền trang trải. Mối quan hệ xã hội của Minh cũng rất hạn chế, vì gia cảnh nghèo khó lại nằm ở vùng sâu, Minh chủ yếu ở nhà và hầu như chỉ có một hai người bạn. Năm lớp 6, gia đình không còn khả năng nên buộc Minh phải nghỉ học ở nhà. Biến cố lớn nhất đời Minh chính là khi mẹ qua đời, đứa em gái nhỏ hơn Minh 8 tuổi ngày đêm nhớ mẹ, dẫn đến việc tinh thần cũng không được minh mẫn. Trong một lần đi chơi ngoài suối, em gái của Minh bị trượt chân, té đập đầu và chết. Sau cái chết của em gái, Minh càng thu mình và ít nói. Ông Lân cho biết em gái giống như là một người bạn thân của Minh, nên sau khi em gái mất, chính ông cũng hiểu rằng Minh đã hụt hẫng như thế nào. Nắm bắt sơ thông tin về người mất tích, cảnh sát bắt đầu kiểm tra ngôi nhà. Quần áo của Minh theo như ông Lân nhận định là còn y nguyên, không hề thiếu bộ nào. Chính vì vậy ông cho rằng con trai ông bị mất tích chứ không phải là bỏ nhà lên thành phố làm việc. Ngoài ra, sau khi khám xét phòng ngủ của Minh, cảnh sát còn thấy rất nhiều quần áo phụ nữ. Khi được hỏi trang phục nữ này là của ai thì ông Lân ấp úng nói rằng là của cháu gái ông hay qua chơi nên để lại. Dù thắc mắc nhưng cảnh sát cũng không dò hỏi thêm. Cảnh sát hỏi lần cuối cùng ông gặp Minh, trông bộ dạng của Minh lúc đó như thế nào, ông Lân khai báo: "Tôi gặp con tôi vào buổi sáng, lúc đấy Minh mới đi ra suối bắt cá về. Minh nói với tôi là cứ nghỉ ngơi, mình lên núi hái thêm ít rau và chặt củi rồi sẽ về lo bữa trưa. Từ lần đó tôi không gặp lại Minh. Xác định khoảng thời gian Minh bỏ đi là tầm giờ sáng. Địa điểm hướng tới là ngọn núi gần nhà ông Lân. Tuy nhiên, vùng Bí Liên địa hình đâu đâu cũng là núi, muốn tìm kiếm Minh thì e rằng phải thêm nhân lực. Huống hồ, bây giờ trời cũng đã sậm tối. Nếu lên núi giờ này sẽ rất nguy hiểm vì động vật hoang dã có thể tấn công. Đội cảnh sát ghi nhận thông tin và quay về, hẹn sớm mai sẽ cho một đội chuyên tìm kiếm. Sáng sớm ngày hôm sau, cảnh sát quay lại và mang theo rất nhiều cảnh khuyển. Họ cho rằng với một người sinh ra từ vùng núi rừng như Minh, nếu chỉ đi lạc thì khả năng sinh tồn của Minh là rất cao. Nhưng nếu trượt chân té ngã hay là bị động vật tấn công thì e rằng với thời gian như vậy thì sợ rằng Minh đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không để mất thời gian, đội cảnh sát ngay lập tức tới nhà của ông Lân cho cảnh khuyển ngửi mùi và bắt đầu tìm kiếm. Nhưng điều lạ là khi mở cửa lại là một cô gái trẻ. Cô gái ăn mặc rất sành điệu, nói chính xác hơn là có chút hở hang, giọng điệu cũng không giống người dân tộc Dong. Không e ngại, cô hỏi cảnh sát cần gì. Khi cảnh sát nói rằng đến để điều tra vụ mất tích của Tán Phú Minh, cô gái thoáng chau mày và hỏi: "Ai báo cáo vụ mất tích cho các anh? Là bố chồng tôi sao? Ông già đó báo cáo từ khi nào?" Nghe đến đây thì đội cảnh sát nhìn nhau có chút khó hiểu. Minh mới 19 tuổi, đã có vợ rồi sao? Điều này ông Lân, người báo án, chưa hề nhắc đến. Thấy còn nhiều điều thắc mắc, đội điều tra cần lấy thêm thông tin nên yêu cầu cô gái mở cửa cho vào. Tuy nhiên cô gái lại lấy lý do mình đang ăn mặc hở hang, không tiện mở cửa. Cô cũng mong muốn cảnh sát mau tìm kiếm Minh trước. Đội điều tra cũng sợ chậm trễ thời gian ít nhiều ảnh hưởng đến tốc độ tìm kiếm nên nhanh chóng xuất phát. Vùng núi Lý Biên cực kỳ rộng và cây cối tùm. Đội điều tra gồm 6 người và 3 cảnh khuyển chia thành từng tốp nhỏ để tìm kiếm. Thời tiết đang vào mùa mưa, đường lên núi cực kỳ khó khăn. Không quen địa hình lại phải tìm kiếm chi tiết, mới đó mà đã mất một ngày nhưng không tìm thấy gì. Tới đêm, đội điều tra phải dựng lán ngủ lại tại rừng, đợi trời sáng lại tiếp tục tìm kiếm. Sáng sớm ngày hôm sau, đội điều tra lại tiếp tục cuộc hành trình. Khi đi đến một bãi đá lớn, chó liên tục sủa và dẫn đường về phía trước. Đội điều tra ngay lập tức đi theo thì phát hiện ra một hang động nhỏ được tạo ra bằng những cục đá lớn xếp chồng. Tuy nhiên, điều lạ là có rất nhiều nhánh cây được che lấp bên ngoài hang đá. Lúc này, cảnh khuyển càng sủa lớn hơn. Một mùi hôi thoang thoảng cũng ngày càng nhiều. Cái mùi hôi khiến những viên cảnh sát có chút lo lắng và bất an. Nói đúng hơn thì nó như là mùi tử thi đang phân hủy. Và đúng như những gì cảnh sát nghi ngờ, khi những cành cây được di chuyển ra ngoài thì xuất hiện một thi thể nam giới. Thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng, tỏa ra mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Đội điều tra nhanh chóng thông báo về đồn để yêu cầu tiếp viện. Bác sĩ pháp y cũng được điều động đến. Hang đá có chiều ngang chưa đến 2 mét, chiều sâu chỉ tầm 3 mét, bên trong khá tối và ẩm thấp. Thi thể bị bao quanh bởi đàn ruồi nhặng, ròi lúc nhúc bò và đục khoét khiến cho một số người chứng kiến không khỏi có cảm giác buồn nôn. Thi thể được đặt nằm ngay ngắn, quần áo vẫn còn mặc nguyên trên người. Qua khám xét sơ bộ, nạn nhân khoảng tầm 19 tuổi, trang phục đang mặc có họa tiết của người dân tộc Dong. Chân không mang dép, nhưng quần áo của nạn nhân mặc lại rất ngay ngắn, không có dấu hiệu bị xê dịch. Nạn nhân cao khoảng 1m7, thân hình cường tráng, bàn tay với những vết chai sạn, chứng tỏ nạn nhân là người làm công việc tay chân. Trên người không có vết bớt hay vết sẹo nào để nhận diện. Bác sĩ pháp y nhận định thi thể đã chết khoảng 10 ngày, mốc thời gian trùng khớp với người mất tích Tán Phú Minh. Ngoài ra, trang phục nạn nhân mặc cũng rất giống với mô tả của ông Lân. Rất có thể thi thể nam giới này chính là người mất tích mà đội điều tra đang tìm kiếm. Trên đầu nạn nhân có một vết thương nặng khiến cho hộp sọ bị móp, vết thương có kích cỡ khoảng 3cm. Bác sĩ pháp y còn tìm thấy một số mảnh đá nhỏ găm vào đầu của nạn nhân. Khả năng cao, nạn nhân bị hung thủ dùng viên đá lớn tấn công trực diện bằng lực mạnh. Đây được xem là vết thương chí mạng khiến cho nạn nhân ra đi ngay lập tức. Gương mặt nạn nhân bị biến dạng khá nhiều, không còn nhìn rõ đường nét trên mặt để nhận dạng. Ngoài ra, thi thể cũng có một số vết thương nhỏ nhưng không đáng kể. Vết thương hở nhưng nhận định không phải là do dao, giống như vết chảy xước vì va quẹt hơn. Ở hang đá cũng không tìm thấy bất kỳ vết máu còn sót lại nào. Quần áo của nạn nhân bị dính một số đất cát và lá cây khô. Bước đầu đội điều tra nhận định đây là hiện trường giấu xác, không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Với những khám xét sơ bộ, khán giả của kênh Kiến X đến đây có thể biết ngay đây là một vụ án giết người, không phải là một tai nạn té ngã thông thường rồi, đúng không? Lúc này, thi thể đã đổi màu do để lâu trong môi trường ẩm thấp. Thi thể bị các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm và sự tiếp xúc với không khí đẩy nhanh tốc độ phân hủy. Vùng bụng của nạn nhân có màu xanh lá. Bác sĩ pháp y cho biết là do sự sinh sôi của vi khuẩn ở trong ruột làm tăng sản xuất subhemoglobin. Ngoài ra còn có sự tấn công của các sinh vật như ròi, ruồi khiến cho thi thể trông rất đáng sợ. Điều may mắn là thi thể không bị tấn công bởi động vật ăn thịt. Nếu không thì rất có khả năng sẽ không còn nguyên vẹn như vậy. Thời tiết đang vào mùa mưa, dấu vết tại hiện trường gần như bằng không. Không phát hiện ra bất kỳ dấu giày nào mà hung thủ để lại. Tuy nhiên, vẫn còn một vài dấu vân tay còn sót lại trên quần áo của nạn nhân. Đây được xem là một manh mối cực kỳ quan trọng giúp cho đội điều tra nhanh chóng tìm ra hung thủ. Ngoài ra, trên móng tay đang phân hủy, các bác sĩ pháp y cũng tìm được một số mẫu da người còn sót lại. Điều này cho thấy, trước khi bị sát hại, nạn nhân đã có cuộc giằng co với ai đó, mẫu da ở trong móng tay nạn nhân rất có thể là của hung thủ. Tại hiện trường, không tìm thấy bất kỳ tài sản nào của nạn nhân. Nhưng theo như mô tả của ông Lân, trước khi rời đi, mình không mang theo tiền bạc hay đồ vật có giá trị nào. Bước đầu nhận định đây là vụ án trả thù và hung thủ có ít nhất hai người. Tại sao lại là hai người? Các bạn còn nhớ, để lên được tới hang đá, đội điều tra đã phải mất một ngày để di chuyển. Với địa hình dốc, trơn trượt và khó đi lại, nếu một người vận chuyển thi thể lên đây thì sẽ rất khó. Không thể xảy ra việc hung thủ dùng xe để di chuyển thi thể vì ngay cả đội điều tra cũng phải đi bộ để tiếp cận hiện trường. Nếu vậy, chỉ có thể là hai người cùng nhau mang thi thể lên đây và bỏ lại. Nếu là người dân địa phương quen với địa hình đồi núi và việc di chuyển thì sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng không đủ sức để vác một thanh niên to khỏe như Minh lên núi. Để tìm kiếm thêm manh mối, cảnh khuyển được di chuyển ra những vùng xung quanh hang đá. Rất nhanh chóng, tiếng chó lại sủa lớn. Lần này thì cảnh sát tìm thấy hai chiếc dép nằm cách xa nhau. So với kích thước của bàn chân, đôi dép này chính xác là của nạn nhân. Dù đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng vẫn không thể tìm thấy được hiện trường đầu tiên của vụ án là ở đâu, manh mối lại rơi vào bế tắc. Lúc này, điều quan trọng cần làm chính là xác định danh tính của nạn nhân có phải là người mất tích Tàn Phú Minh hay không. Một vài cảnh sát được điều động di chuyển xuống thông báo cho ông Tàn Phú Lân để xác minh và đối chiếu ADN. Đội còn lại thì di chuyển thi thể xuống núi để dễ dàng làm các xét nghiệm chuyên sâu hơn. Khi tiếp cận với ngôi nhà của ông Tàn Phú Lân, lúc này ở trong nhà không có ai, cửa chỉ khép hờ. Đội điều tra đã lớn tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Họ nhanh chóng mở cửa tiến vào thì phát hiện ông Lân nằm ngay ở dưới sàn, ở trên người bê bết máu. Qua xác minh, ông Lân đã tử vong. Điều gì đang xảy ra với hai cha con ông Lân? Hung thủ thật sự là ai và tại sao lại ra tay tàn nhẫn với một ông già như vậy? Qua khám nghiệm của các bác sĩ pháp y kết luận, ông Lân tử vong khoảng 2 ngày, thi thể bị chém rất nhiều nhát. Bước đầu xác định, ông Lân bị tổng cộng 14 vết chém lớn nhỏ khác nhau. Vết chém sâu nhất nằm ngay ở gần cổ, gây đứt động mạch cảnh, máu ồ ạt chảy ướt đẫm chiếc áo ông mặc. Thi thể nằm ngay ở giữa nhà, gần ngay cửa phòng ngủ, xung quanh có rất nhiều đồ đạc rơi vỡ khác nhau. Căn nhà được đánh giá là khá lộn xộn so với lần kiểm tra trước đó. Vết máu cũng được tìm thấy dính ở trên nền đất, chiếc tủ gỗ và cửa. Hung khí gây án được xác định là bằng dao có chiều dài khoảng 15 cm. Căn nhà bị lục lọi rất nhiều, đồ đạc rơi vãi khắp nơi, nền đất của căn nhà cũng xuất hiện những vết chân lớn nhỏ khác nhau. Một số vết chân được xác định là của ông Lân, vết chân còn lại khá nhỏ, giống như là của phụ nữ. Nói đến đây, các bạn nhớ tới ai có khả năng là hung thủ không? Đúng vậy, người phụ nữ tự nhận là con dâu của ông Lân đã biến mất. Cô ta chỉ xuất hiện vào buổi sáng sớm, hôm đội điều tra ghé nhà, nhưng lúc đó cảnh sát lại không vào trong nhà. So sánh lại với mốc thời gian tử vong, rất có thể thi thể của ông Lân bị sát hại ngay đêm ông đi báo án. Và sáng đội điều tra ghé nhà người phụ nữ ra mở cửa là khi ông Lân đã bị sát hại. Nghi phạm chính của vụ án được xác minh là cô gái với danh xưng là con dâu kia. Để tìm kiếm manh mối về cô gái, đội điều tra đã tiến hành khám xét ngôi nhà thật kỹ. Lần này, khi kiểm tra căn phòng của Minh, quần áo phụ nữ đã không còn trên móc. Điều này cho thấy cô gái đã thực sự mang hết quần áo và rời đi. Căn phòng cũng bị vứt đồ đạc khắp nơi. Lúc này may mắn đã mỉm cười, đội điều tra tìm thấy một tấm hình được vứt dưới nền đất. Ở trong hình là ông Lân đứng cạnh một chàng trai trẻ, khuôn mặt rất giống ông Lân. Kế bên chàng trai là cô gái có khuôn mặt được xác định chính là con dâu của ông Lân. Ngoài ra, nếu nhìn kỹ thì đây giống như là hình cưới của cặp đôi trẻ tuổi kia. Vậy thì không còn nghi ngờ gì, cô gái kia chính xác là con dâu của ông Lân. Sau đó, bác sĩ pháp y đã nhanh chóng tiến hành so sánh ADN của ông Lân và thi thể nam giới được tìm thấy nơi hang đá. Kết quả chính xác đến 99%. Họ chính xác là cha con. Từ vụ mất tích biến thành vụ án giết người, người báo án cũng đã bị sát hại dã man và nghi phạm chính đã bỏ trốn. Một cuộc vây bắt trên diện rộng được ban hành. Vụ án giết người được báo về cục chỉ huy, ngay lập tức các tuyến đường chính bị phong tỏa. Những thông báo về người phụ nữ cũng được dán khắp các chốt chặn ở trên đường lớn và nhà ga. Điều cần làm là nhờ người dân hỗ trợ xác minh danh tính của nghi phạm. Loa đài được phát liên tục về vụ án. Cảnh sát trưởng của đội điều tra nhận định, để phá được vụ án mạng này, rất cần đến sự hỗ trợ của người dân. Mong rằng người dân ai biết thông tin về nghi phạm hãy đến đồn để trình báo. Ngoài ra, cần treo thưởng cho ai cung cấp thêm thông tin về hướng di chuyển của nghi phạm để bắt được nghi phạm sớm nhất có thể. Tin tức lan truyền về việc có hai mạng người bị sát hại lan nhanh như cháy rừng. Các camera chạy bằng cơm hoạt động hết năng suất khi từ 1 nói 2, từ 2 nói thành 3-4. Nhưng quả thật là có đôi lúc những camera này cũng có ích. Ngay sau khi thông tin về nghi phạm và hình ảnh được treo dán khắp nơi, một người phụ nữ tới đồn và nói rằng cô biết cô gái này. Cô gái này tên là Tuyết Mai, là người sống ở thành phố Quý Dương, thủ phủ của tỉnh Quý Châu. Cô là con gái của một gia đình kinh doanh phân bón thuộc dạng có điều kiện trong vùng. Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây vài ngày cô ấy đã về nhà, tôi còn gặp cô ấy đi chợ mua đồ mới sáng nay. Ngay lập tức, đội điều tra di chuyển đến địa điểm của gia đình nghi phạm. Sau khi có tiếng gõ cửa, người mở cửa không ai khác chính là Tuyết Mai. Cô nhìn thấy cảnh sát nhưng không lo sợ hay hốt hoảng mà hỏi, các anh đến tìm tôi sao? Đội cảnh sát giải thích cô là nghi phạm ở trong vụ án sát hại hai cha con nhà ông Lân, mời cô về đồn lấy lời khai. Tuyết Mai liền nói, tôi chính là hung thủ. Điều khiến cảnh sát bất ngờ chính là việc hung thủ lại nhận tội quá nhanh khi việc tìm kiếm manh mối và điều động nhân lực vây bắt lại tốn nhiều thời gian. Vậy lý do gì khiến cho Tuyết Mai lại sát hại một lúc hai mạng người? Mâu thuẫn gì đủ lớn khiến cô ta ra tay dã man như vậy? Tuyết Mai khai nhận mình 17 tuổi, tuy nhiên đã kết hôn được 2 năm. Nghe đến đây, các bạn chắc cũng nghĩ là có nhầm lẫn gì rồi đúng không? 15 tuổi mà đã kết hôn, nghe thật sự hơi phi lý, nhưng đó là sự thật. Mai là nạn nhân của một cuộc hôn nhân tảo hôn dưới sự sắp xếp của ông nội Tuyết Mai. Gia đình Mai trước đây sống ở tận Thâm Quyến, cô sinh ra và lớn lên ở đó. Khi vừa học xong trung học, Mai về quê thăm ông nội và nhanh chóng bị ông nội ép gả cho Tàn Phú Minh, một người Mai chưa từng gặp mặt. Cuộc hôn nhân của Mai đơn thuần là việc giữ lời hứa của ông nội. Ông nội Mai tên đầy đủ là Dương Phi Hưng. Ông Hưng trước kia buôn bán thuốc lá lậu nên thường xuyên di chuyển qua biên giới. Công việc làm ăn khá thuận lợi nên ông Hưng trở nên giàu có trong một thời gian ngắn. Để che đậy sự chú ý của mọi người, Hưng mở một cửa hàng phân bón và đánh lừa rằng công việc kinh doanh phân bón khiến ông giàu có. Hưng sinh ra được 3 người con, 2 người con gái và 1 người con trai. Trong một lần buôn bán bị cảnh sát biên giới vây bắt, ông vội vàng trốn vào núi và bắt đầu quá trình lẩn trốn. Thời tiết vào đông lạnh giá lại không quen với việc tồn tại nơi núi rừng, ông Hưng nhanh chóng ngã quỵ vì đuối sức. Dường như cái chết đang tìm đến ông rất gần. Ông không còn sức di chuyển, thiếu ăn, lại đói rét khiến ông nhanh chóng mất sức và rơi vào mê man. Lúc này, một người đàn ông lên núi săn bắt, vô tình phát hiện và cứu giúp ông. Người đó chính là Tàn Phú Lân. Lân chỉ đơn thuần thấy mạng người đang gặp nguy nên ra tay cứu giúp. Phú Lân cõng ông Hưng xuống núi và ở lại nhà mình chăm sóc. Lúc này gia cảnh của nhà Phú Lân cũng hết sức khó khăn. Vợ Lân vừa mới sinh đứa con gái nhỏ. Trong nhà hiện tại đã có 4 miệng ăn, giờ phải chăm sóc nuôi thêm ông Hưng. Tuy vậy, ông Lân cũng rất tận tình, đã không ngại lên tận thị trấn để mua thuốc về nấu cho ông Hưng uống. Ông Hưng nhận được sự chăm sóc chu đáo cũng dần khỏe lại. Ông như vừa bước ra khỏi tay thần chết, vội vàng nhận ông Lân là ân nhân cứu mạng. Biết gia cảnh ông Lân khó khăn, ông Hưng nói rằng từ giờ hãy coi ông như chú cháu trong nhà. Ông Hưng sẵn sàng giúp đỡ hết mức có thể. Lúc này, Tán Phú Minh chỉ mới tròn 8 tuổi nhưng đã ra dáng anh hai ở trong nhà khi phụ giúp mẹ chăm sóc em. Thấy vậy, ông Hưng nói rằng ông có một đứa cháu gái nhỏ hơn Minh 2 tuổi, sau này lớn nhất định sẽ gả cho Minh. Một phần chính là để báo đáp ân tình cứu mạng, mặt khác cũng tiện để cho hai gia đình qua lại chăm sóc giúp đỡ nhau. Nghe vậy, ông Lân chỉ nghĩ đơn thuần là ông Hưng mang ơn gia đình mình nên hứa cho vui. Cha Tuyết Mai vốn dĩ là con trai trong gia đình có ba chị em, tuy nhiên lại ham mê cờ bạc khiến gia đình nợ nần chồng chất. Mẹ Tuyết Mai vì không chịu nổi cảnh ngày đêm bị người ngoài đến đòi nợ và chửi bới. Thêm việc cha Tuyết Mai thường xuyên đánh đập nên bà đã bỏ trốn để Tuyết Mai ở lại với người cha tệ bạc. Sống giữa gia đình thiếu tình yêu thương, cha Tuyết Mai lại hay đi sớm về khuya, Mai lớn lên nhưng vẫn tổn thương. Sau nhiều năm, số nợ ngày một nhiều, không còn khả năng chi trả, cha Tuyết Mai đã đến thành phố Quý Dương nhờ cha mình là ông Hưng giúp đỡ. Khi nghe vậy, ông Hưng đã đưa ra một yêu cầu, chính là ông sẽ giúp gia đình trả nợ với điều kiện hôn nhân của Tuyết Mai phải do ông quyết định. Lúc này, Tuyết Mai chỉ mới học lớp 5. Người cha cờ bạc nhanh chóng đồng ý, không hề suy nghĩ tới hạnh phúc của con gái mình sau này. Đến năm Tuyết Mai 15 tuổi, ông Hưng được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sức khỏe ngày càng yếu nên con cháu cũng tụ tập về thăm nom. Ông Hưng nói trước mặt con cháu, ông còn một lời hứa chưa thực hiện, đó là việc làm xui ra với ân nhân cứu mạng. Nhưng hiện tại ở trong gia đình ông chỉ có hai cô cháu gái, một đứa là Tuyết Mai 15 tuổi và đứa còn lại là cháu ngoại, chỉ mới 3 tuổi, còn chưa nói dõi. Nhưng so ra, độ tuổi của cả hai đều chưa đủ để dựng vợ gả chồng. Trước đây, Trung Quốc tồn tại nhiều cuộc hôn nhân tảo hôn, sau này vì cải cách và giáo dục, ý thức của người dân cũng đã cải thiện hơn. Luật pháp của Trung Quốc ra yêu cầu độ tuổi kết hôn của nam phải là 22 tuổi và nữ là 20 tuổi. Đối với trường hợp cố tình vi phạm, sẽ bị phạt tù và phạt hành chính. Ông Hưng nói rằng việc kết hôn giữa cháu gái và con trai của gia đình ông Lân sẽ chỉ trên hình thức, không cần tổ chức rình rang mà phải tuyệt đối giữ bí mật. Ngay lập tức, cuộc họp gia đình không ngừng bàn tán và nói ông Hưng suy nghĩ không chín chắn. Tuy nhiên ông Hưng nói rằng ông sẽ để lại toàn bộ gia sản và cơ ngơi đang kinh doanh phân bón này cho gia đình người cháu nào chấp nhận. Cha Tuyết Mai nhanh chóng giơ tay đồng ý, mặc cho Tuyết Mai khóc lóc cầu xin. Con gái như bát nước đầy, không sớm thì muộn cũng phải đi làm dâu, chi bằng sớm hơn một tí, coi như phụng dưỡng công ơn cha mẹ. Cứ như vậy, gia đình ông Lân ít học cũng không biết luật pháp cấm đoán như thế nào, chỉ biết rằng ông Hưng căn dặn không được nói với ai để tránh vào tù. Việc rước dâu nhanh chóng được diễn ra chỉ sau cuộc họp gia đình 2 ngày. Lúc này Tuyết Mai 15 tuổi và Phú Minh 17 tuổi, cả hai chưa từng gặp mặt nhau. Khi bị gả về nơi vắng vẻ và nghèo khổ này, ngày nào Mai cũng rửa mặt bằng nước mắt. Mai nói cuộc sống của cô không khi nào có nụ cười, đồ ăn thì thiếu thốn đủ thứ, chưa kể lại tách biệt với mọi người. Mai ngày qua ngày chỉ biết chơi và nói chuyện với con gà, con chó. Minh là người trầm tính, lại trẻ tuổi thiếu kỹ năng sống, hai vợ chồng cưới nhau nhưng lại ngủ riêng. Cả ngày hai vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào, có khi chỉ nói một hai câu, hỏi rồi lại thôi. Cuộc sống của Mai như rơi vào vực sâu tăm tối của sự cô đơn. Tôi sống lầm lũi như vậy đã 2 năm và tôi không nhớ đã bao nhiêu lần mình đã trốn về với cha mình ở Quý Dương. Tôi như con mồi bị mắc kẹt trong một cái lưới nhện, không có cách nào thoát ra. Cuộc sống của tôi gần như kết thúc, tôi chỉ đang tồn tại chứ không phải sống. Mai khai nhận vì mình muốn kết thúc cuộc sống khổ cực này nên đã ra tay sát hại Minh rồi vứt vào trong hang đá, sau đó lại quay lại sát hại bố chồng. Nhưng các bạn có nhận ra có điều gì sai sai trong lời khai của Mai hay không? Đó là việc làm sao mà một mình Mai có thể di chuyển được xác của Minh lên núi và ném vào hang đá, chắc chắn là phải có đồng phạm. Đối diện với lập luận này, Mai phủ nhận và nói rằng mình đã làm điều đó một mình. Tôi đã kéo lê thi thể anh ấy lên núi. Kéo lê? Tại sao dấu vết kéo lê ở trên người nạn nhân lại không có? Nhận thấy việc hung thủ đang cố gắng che giấu cho đồng phạm, đội điều tra bày ra tất cả những bằng chứng và lập luận về việc dấu vân tay còn sót lại. Đồng thời, mô da dính ở trên kẽ móng tay của nạn nhân được xác nhận không phải của Mai. Tuyết Mai không nói gì trước những chứng cứ của đội điều tra, cô chọn cách im lặng. Sau vài tiếng đồng hồ thẩm vấn, Mai thừa nhận mình có đồng phạm, anh ấy là Ngô Tùng Anh. Ngô Tùng Anh là lơ xe của nhà xe khách tại Quý Dương. Anh gặp gỡ Mai ở trong một lần Mai di chuyển từ Lý Biên về tới Quý Dương. Thấy Mai dễ thương nhưng luôn ủ rũ, Tùng Anh nhiệt tình bắt chuyện và làm quen. Dần dần giữa hai người nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Mai thấy mình đã yêu, muốn được yêu và được quan tâm chăm sóc. Không phải hàng ngày nấu cơm dọn dẹp phục vụ nhà chồng, nhưng thực tại thì Mai đã có chồng. Mối quan hệ này chỉ có thể ở trong bóng tối. Mặc dù biết Mai đã có chồng, Tùng Anh vẫn tiến tới và cho rằng Mai đang chịu đựng cuộc sống khốn khổ, anh sẽ là người bù đắp cho cô ấy. Cứ như vậy, hàng ngày Mai lại lén lút đi gặp anh ở phía ngọn núi. Chẳng bao lâu, cả hai đã đi quá giới hạn cho phép. Mai thừa nhận bố chồng nhiều lần gặng hỏi Mai đi đâu, nhưng Mai không nói. Ông Lân nghĩ rằng Mai buồn chán nên đi quanh quẩn gần nhà và không hỏi gì thêm. Ngày 4 tháng 6, như thường lệ, Mai làm xong công việc dọn dẹp buổi sáng, sau đó lẻn ra khỏi nhà bằng cửa sau. Mai đi thẳng đến phía ngọn núi nơi tình nhân của cô đang đợi. Giữa khung cảnh thơ mộng, tiếng gió thổi từng đợt mát lạnh, tiếng chim hót líu lo, đôi tình nhân dựa vào nhau rất đỗi yên bình. Bỗng Tùng Anh la lớn, máu chảy từ trên đầu xuống khiến cho Mai giật mình. Là Phú Minh, anh ta đã đến từ bao giờ và chứng kiến cảnh hai người tình tứ. Ngay lập tức, Mai đứng dậy thì bị Minh nắm tóc giật ngược khiến cô té ngã. Tùng Anh vội vàng chạy đến, cứ vậy hai người đàn ông lao vào đấm đá nhau. Minh vốn dĩ là người vùng núi, cơ thể săn chắc và khỏe mạnh, phút chốc đã lấn át được Tùng Anh. Tùng Anh bị đấm đá liên tiếp vào người. Thấy nhân tình đau đớn, Mai vội vàng chạy lại can ngăn, cũng bị Minh cho một cái tát ngã sõng xoài. Mai theo phản xạ, cầm cục đá ở gần đó liên tiếp đập vào đầu Minh đến khi Minh lăn ra đất. Đầu Minh chảy rất nhiều máu, máu bắn cả vào người và quần áo của Mai. Mai và Tùng Anh hoảng loạn trước tình huống này. Tùng Anh thấy vậy liền bỏ chạy để một mình Mai ở đó. Tuy nhiên, một lúc sau thì Tùng Anh quay lại và nói: "Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, sống để bụng, chết mang theo, hãy tìm cách che giấu cái xác." Ban đầu, bọn họ định đào đất để chôn thi thể, nhưng Mai nói rằng vùng núi này có rất nhiều động vật ăn thịt, chắc chắn là sẽ đánh hơi được và ăn thịt anh ấy. Sau đó hai người khiêng xác lên tận giữa ngọn núi và ném xác vào một cái hang. Tiếp đó là bẻ hai cành cây che đậy miệng hang. Xong xuôi thì trời cũng đã chiều tối, họ nhanh chóng di chuyển xuống núi. Thấy đã giữa đêm, Mai không dám vào nhà vì sợ bố chồng phát hiện. Cô chỉ có thể ngủ tạm ở chuồng gà, đợi tới sáng. Sáng sớm ngay lúc bố chồng tỉnh dậy, Mai lén lút vào nhà thay bộ đồ dính máu. Tiếp đó cô sinh hoạt như bình thường. Bố chồng liên tục thắc mắc là không thấy Phú Minh đâu, Mai im lặng không nói. Cho đến ngày thứ ba vẫn không thấy con trai, ông Lân lại trực tiếp đến đồn cảnh sát địa phương báo án. Cảnh sát ở đây cũng ghi nhận vụ án và tiến hành lấy lời khai của Mai. Mai run sợ, khai rằng Minh đã bỏ lên thành phố làm việc, anh ta không muốn nói cho bố biết vì sợ ông tuổi già sẽ lo lắng. Cảnh sát địa phương cũng ghi chép lời khai và cho rằng điều này phù hợp vì không thể có trường hợp một thanh niên khỏe mạnh đột nhiên lại biến mất được. Vụ án được khép lại, không có sự tìm kiếm nào nữa. Mai chột dạ, vội vàng gom đồ và về lại Quý Dương ở. Ngày 13 tháng 6, Mai quay lại để nghe ngóng tình hình nhưng không có ai ở nhà. Mai hẹn gặp Tùng Anh để nói chuyện. Cứ như vậy, hai người họ ở bên nhau tới đêm thì trở về. Lúc này, bố của Mai là ông Lân vẫn chưa ngủ. Ông nói rằng Mai thật độc ác và vô tâm, chồng mất tích như vậy vẫn vui vẻ thoải mái. Cô không khác gì rắn độc sát hại chồng mình. Ông Lân liên tục nói những lời khó nghe khiến cho Mai bực tức cãi lại. Thấy con dâu hỗn láo, ông Lân cầm gậy đánh mạnh vào người Mai. Mai la hét đau đớn, dùng tay chặn lại cây gậy. Mai bực tức nói rằng, gia đình tôi gả tôi về đây, tôi chưa một ngày ăn no, giấc ngủ cũng không được đủ đầy. Một năm mới được biết mùi vị của thịt. Nếu không phải là tôi thì liệu rằng ai sẽ lấy anh ấy? Nghe Mai lớn tiếng, ông Lân bực tức lao tới đánh đập Mai. Không kìm nén được, Mai liền chạy vào bếp lấy con dao và liên tục đâm vào ông Lân. Bị đâm bất ngờ bằng lực mạnh, ông Lân không kịp bỏ chạy và gục ngay xuống trước cửa phòng ngủ. Thấy ông Lân nằm đó, Mai không hoảng sợ mà tắt đèn đi ngủ. Khi bố chồng tôi nằm đó, tôi thấy mình được giải thoát, tôi không còn nặng lòng vì bất cứ điều gì nữa. Từ giờ tôi mới được là Tuyết Mai, không còn là con dâu nhà ông Tán. Mai cứ như vậy ngủ say cho tới khi cảnh sát tìm tới để cho cảnh khuyển ngửi mùi và tìm kiếm Minh. Thấy cảnh sát, Mai có chút chột dạ nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi cảnh sát rời đi, Mai nhanh chóng thu dọn quần áo và bỏ về Quý Dương cho đến khi bị bắt. Ngày 16 tháng 11, Tòa án tỉnh Quý Dương xét xử vụ án của Tuyết Mai. Tại tòa, Mai không kháng cáo mà thừa nhận toàn bộ tội trạng. phiên tòa xét xử rất đông người dân tham gia, họ liên tục bàn tán về vụ án con dâu sát hại nhà chồng. Xét thấy hung thủ có hành động dã man, một lúc ra tay cướp đi hai sinh mạng, tòa tuyên án Dương Tuyết Mai lệnh án tử hình. Riêng đồng phạm Trần Tùng Anh không trực tiếp ra tay nhưng lại đồng lõa trong việc phi tang xác, cố tình bao che cho hung thủ khi không tố cáo, bị kết án 30 năm tù, tước quyền chính trị suốt đời. Đối với gia đình hung thủ Dương Tuyết Mai, gia đình bị phạt hành chính vì tổ chức hôn sự cho người dưới độ tuổi kết hôn, gián tiếp gây ra vụ án. Tòa tuyên phạt gia đình họ Dương phải đóng phạt 30.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 100 triệu tiền Việt. Phiên tòa kết thúc, thẩm phán cho phép Tuyết Mai nói những lời cuối cùng. Cuộc sống của tôi từ bé đã không nhận được sự yêu thương của bất cứ ai. Cả tuổi thơ của tôi phải ở nơi gọi là nhà, nhưng bản thân tôi chưa biết hơi ấm của gia đình là gì. Khi lớn lên, tôi lại trở thành đồ vật điều khiển dưới tay cha tôi và ông nội. Ngay cả khi kết hôn, lễ cưới của đời người con gái, tôi cũng phải che mặt trốn để tránh bị cảnh sát phát hiện. Liệu rằng tôi đã làm gì sai để phải chịu đựng tất cả? Nếu tôi chết, đây có lẽ là sự ân xá cho chính linh hồn tôi. Hôn nhân không phải là sự kết hợp của hai bàn tay hay hai thân xác, mà là sự gặp gỡ của hai linh hồn sẵn sàng cùng nhau đi qua bao thăng trầm của cuộc sống. Câu nói rất hay về đời sống của vợ chồng. Tuy nhiên với vụ án này thì nó lại cho thấy khía cạnh khác của tình yêu. Nếu kết hôn mà không phải xuất phát từ tình cảm cá nhân, cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ không bền lâu. Hơn hết, cha mẹ phải là người bắc cầu cho hạnh phúc của con cái, không thể vì bất cứ lý do gì để tước quyền mưu cầu hạnh phúc của con mình. Vụ án kết thúc, đây là một trong những vụ án khiến cho mình rất nặng lòng, hung thủ nhưng cũng là nạn nhân của hủ tục tảo hôn và ép cưới. Đời người con gái đã vất vả gian truân, họ chỉ cần người chồng cùng chung chí hướng yêu thương và tôn trọng, nhưng hung thủ của vụ án lại chưa từng được yêu. Còn bạn, bạn cảm thấy sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để mình cùng trao đổi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.